Hắn đã đợi rất lâu, 33 năm sắp tới, hắn hiện tại đã không chuẩn bị chờ đợi thêm nữa. Thích Phong Thần vấn đạo đi, mời hướng bằng hữu của ngươi, quy quy, blog, vi chat các phương thức, đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài. Nếu như Thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1026, ta thượng tuyến là chân vũ. Vẻn vẹn một sát na, Phật Di Lặc liền quyết định động thủ. Những năm này hắn bản nên làm là tìm kiếm bao quát vô cốt xá lợi tại bên trong 17 quả xá lợi, mà ở vô cốt xá lợi nơi này xảy ra vấn đề, vì tìm tới con khỉ này hắn hao phí quá nhiều thời gian. Hiện tại 33 năm kỳ hạn sắp tới, trong tay hắn coi như tăng thêm trước mắt con khỉ kia cũng mới chỉ có 5 viên xá lợi, này một ít số lượng đối với hắn mà nói rất bất lợi. Xa xa thành trì thượng, Tôn Nhị Lang không để ý tới trên mặt đất quỳ lạy bách tính, tại giải quyết trong thành ẩn nấp yêu tà phía sau hắn cũng không rời đi, mà là kim tình chớp động, mang theo nghi ngờ nhìn về phía tứ phương. Oanh! Cũng ngay lúc này, đột nhiên, con ngươi của hắn đổ co lại. Nơi xa, một cái đại thủ phát ra vô lượng kim quang, phản âm vang vọng 3 vạn dặm, đón gió mà lớn dần, bao phủ vạn vật, khiến cho sắc trời đại biến. Trong khoảnh khắc liền hóa thành một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn áp đi qua, trong lòng bàn tay một chỗ quang minh thế giới lơ lửng không chừng như ẩn như hiện. Rõ ràng là chưởng trung Phật quốc. Phật môn nổi danh nhất chí cường thần thông một trong. Không tốt. Tôn Nhị Lang nghiến răng nghiến lợi, chỗ kia bàn tay trực tiếp bao trùm vùng trời này, hừng hực Phật quang thiên địa đều chiếu ánh vàng rực rỡ, đâm ánh mắt của hắn đều muốn rơi lệ. Hắn không biết là ai đột nhiên hướng hắn xuất thủ, vẫn là đánh lén, nhưng vừa ra tay chính là như vậy kinh khủng thần thông, đủ để chứng minh người đến rất mạnh, kẻ đến không thiện. Xuy. Chưởng trung Phật quốc vô thiên cái địa, cho Tôn Nhị Lang lưu lại phản ứng thời gian rất có hạn, sở dĩ gần một tích tắc công phu hắn liền làm ra phản ứng, thân thể hơi cong, về sau oanh một tiếng thành lâu sụp đổ, hắn như một cái lò xo như vậy hướng phía nơi xa đạn bắn đi đồng thời thuận thế lật ra một cái bổ nhào. Đây cũng là lá bài tẩy của hắn thần thông, cân đẩu vân. Bởi vì trận kia không hiểu ra sao cải mệnh, sở dĩ hắn không có đại náo thiên cung, không có Tây Thiên Thỉnh Kinh, cũng liền có rất ít người biết hắn còn có thể như vậy một môn thần thông. A, à, Phật Di Lặc hơi kinh ngạc. Hắn một kích này ấp ủ đã lâu. Lại khiến cho là Phật môn chí cường thần thông, lúc đầu tràn đầy tự tin có thể đem cái con khỉ này một chiêu cầm xuống. Có thế cái kia hầu tử lại dùng không biết cái gì thần thông pháp thuật, một cái bổ nhào liền lật ra cách xa vạn dặm bên ngoài. Bất quá. Hắn thần thông cùng năng lực cũng không chỉ điểm này mà thôi. Phật Di Lặc nụ cười chất phát, bàn tay thế đi không chỉ một chút lọc vào hư không, vượt qua thiên vũ, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại hơn 10 vạn dặm bên ngoài con kia Nhị Lang thần phía dưới, năm ngón khép lại. A. À. Con kia Nhị Lang thần hiển nhiên không ngờ đến chiêu này, kinh sợ phía dưới kéo ra một đầu tiên chói cây gậy, đón gió mà lớn dần, hướng khép lại bàn tay lớn đâm đi lên. Oanh. Phật Di Lặc thần sắc vẫn như cũ cười ha hả, nhưng mà bàn tay lớn vồ một cái một thanh liền đem Nhị Lang thần nắm trong tay. A Di Đà Phật. Phật Di Lặc tụng tiếng niệm Phật, bàn tay lớn từ hư không cánh cửa bên trong thu hồi, mở ra bàn tay, chỉ thấy lòng bàn tay thế giới bên trong mực bào áo giáp bạc Nhị Lang thần sớm đã hóa thành một cái kim giáp hồng bào hầu tử, chính cầm một căn kim cô bổng tại lòng bàn tay thế giới bên trong đâm đến đâm tới. Phật Di Lặc mở ra tuệ nhãn đem hầu tử từ đầu đến chân đánh giá một phen, lập tức, trong mắt lóe lên nghi ngờ. Không phải nói cái con khỉ này là vô quốc xá lợi biến thành sao, vậy tại sao trên thân không có một chút? Phật tính. Phật Di Lặc. Làm con khỉ ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy Phật Di Lặc phía sau kinh sợ, ngươi vì sao bắt ta? Ta cho ngươi biết, ta không phải xấu, ta là vô thiên thủ hạ nội ứng, người một nhà, tốt. Hắn dù cùng Phật môn gặp nhau không nhiều, nhưng dầu gì cũng tại Tây Ngưu Hạ Châu hỗn qua một đoạn thời gian, đối với Phật môn một chút tình huống vẫn tương đối hiểu rõ. Phật Di Lặc. Phật môn tam thế Phật bên trong vị Lai Phật cửa chúa tể. Vị này cũng là tại Phật môn sáng lập ban đầu liền chứng được Phật Đà Chí Cao chính quả tồn tại. Chỉ là Nhiên Đăng cùng Như Lai hai đại Phật tổ làm Phật môn chúa tể hấp dẫn ba người ánh mắt của mọi người, nhưng trên thực tế Phật Di Lặc tại trong Phật môn thuộc về địa vị cực cao thực lực cực mạnh loại kia cự đầu nhân vật. Mọi người đều biết, trong Phật môn có ba vị vạn Phật chi tổ, chí cao tồn tại, là Nhiên Đăng, Thích Già, Dược Sư ba Phật. Nhưng trên thực tế vị này Phật Di Lặc tại trong Phật môn cũng có đi về Đông Phật tổ danh xưng. Bây giờ hắn là vô thiên thủ hạ, mà cái này Phật Di Lặc là Phật môn cự đầu, hắn chỉ nói cái này Phật Di Lặc bắt hắn là vì trừ ma vệ đạo. Vì để tránh cho người một nhà ngộ thương người một nhà sở dĩ hắn tranh thủ thời gian mở miệng. Phật Di Lặc ngẩn ra. Lão Tăng chỉ là đến độ hóa ngươi viên này vô cốt xá lợi, ngươi phản ứng làm sao như thế lớn. Nội ứng. Phật Di Lặc nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không trầm ngâm không nói. Tôn Ngộ Không vội vàng nói, chính là, ta thượng tuyến là chân vũ đại đế. Ha ha ha. Hay lắm, hay lắm. Phật Di Lặc nở nụ cười, thí chủ cùng ta Phật hữu duyên, Lão Tăng chuyên tới để độ thí chủ thành Phật hưởng thụ thế giới cực lạc. Hắn còn nói cái này xá lợi không có Phật tính, thế mà biến thành yêu tà cam cùng yêu ma làm bạn. Hiện tại xem ra cái này Xá Lợi giác ngộ kia là tương đương cao a, vậy mà lựa chọn xả thân quên chết nội ứng công việc, loại này không biết sợ hy sinh tinh thần không phải Phật tính là cái gì. Có cái rắm duyên, câu nói này các ngươi Phật môn bao nhiêu năm có thể hay không nghĩ cái tươi mới từ nhi. Tôn Ngộ Không bị câu nói này chọc giận, chúng ta đế quân nói, duyên phận cái đồ chơi này nhìn không thấy sờ không được, còn không phải bằng các ngươi há miệng nói bậy. Các ngươi bọn này hòa thượng nhất biết lắc lư người, ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra, chúng ta là người trong đồng đạo vẫn chưa rõ sao. Nhưng bây giờ xin đi ngươi Dương Quang đạo chớ quấy rầy nhiệm vụ của ta. Ha ha ha. Phật Di Lặc cười thu về bàn tay, xem ra hắn không có tìm nhầm. Ấy ấy, lão hòa thượng lão lừa trọc ngươi mau thả ta. Tôn Ngộ Không nhìn xem Phật Di Lặc hợp bàn tay gấp, ta nhìn ngươi là người một nhà vừa rồi mới hạ thủ lưu tình, không phải ngươi có tin ta hay không hủy đi ngươi cái này phá Phật quốc. Thế nhưng là Phật Di Lặc vẫn là đi, bầu trời hóa thành kim sắc nhận Phật quang phổ chiếu, nơi này là một cái tràn ngập Phật thế giới của ánh sáng. Ngươi tỉnh lại đi. Lúc này một thanh âm uể oải truyền đến, ngươi coi như sử xuất sức bú sữa mẹ ngươi cũng chạy không ra nơi này. Tôn Ngộ Không cảnh giác quay đầu, chỉ gặp thế giới này có vô số chùa miếu cổ tháp, mà trung tâm nhất có tòa cao lớn thần sơn sừng sững giữa thiên địa. Đỉnh núi có tòa cổ tháp như như mặt trời phổ chiếu bát phương, Phật quang đầy trời, như uông dương đại hải, bên trong hình như có một tôn Phật tổ ngồi xếp bằng, mà tại cái kia vô tận Phật quang đại dương mênh mông bên trong, vô số Phật đà, Bồ Tát hư ảnh hiển hiện, dáng vẻ trang nghiêm sinh động như thật, mang theo vô số ngồi xếp bằng tăng lữ tín đồ tụng kinh. Loại kia hùng vĩ phạn âm thiện sướng thanh âm lệnh người phát hội, quanh quẩn ngàn vạn dặm, phản phất có thể độ hóa hết thảy. Ngươi là ai? Bất quá Tôn Ngộ Không không rảnh quản cái khác, bởi vì hắn còn tại tìm cái kia thanh âm thần bí. Ta. Một đạo bạch quang sáng lên hóa thành một cái kim mao hầu tử, cười nói, ta chính là ngươi. Ngươi đánh rắm. Tôn Ngộ Không không đợi nói xong cũng thẹn quá hóa giận, một côn ầm vang đập tới, cái kia kim mao hầu tử thần sắc biến đổi cánh tay giãn ra, đồng dạng một căn kim sắc cây gậy xuất hiện trong tay, vanh vung lên mang theo thế lôi đình vạn quân nện quá. Công một tiếng, hai côn tương giao, ba động khủng bố như gợn sóng chấn động truyền ra ngoài. Hai con khỉ đồng thời thân hình chấn động phía sau riêng phần mình rút lui, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy hổ khẩu cánh tay chấn động nhói nhói rung lên, thần sắc kinh dị, mà đối diện kim mao hầu tử bị đẩy lui hậu thân thượng bạch quang sáng lên biến thành một cái vượng trắng. Ta liền biết ngươi có quỷ. Còn dám hay không giả mạo gia gia ngươi rồi. Tôn Ngộ Không cười lạnh, yêu nghiệt phương nào, xưng tên ra, gia gia côn hạ bất tử vô danh chi quỷ. Gia gia ngươi. Vượng trắng khí sắc mặt biến thành màu đen, tuổi của hắn làm cái con khỉ này quá. Gia gia đều dư xài. Lục Chân Vũ cái kia biết độc tử làm sao dẫn người, thủ hạ làm sao đều loại này tố chất. Vượng trắng nhã rảnh. Ngươi dám mắng đế quân. Tôn Ngộ Không lập tức trợn mắt tròn xoe vung lên cây gậy liền muốn lại động thủ. Đừng, người một nhà, người một nhà. Vượng trắng giật nảy mình tranh thủ thời gian đưa tay, không nghĩ tới tiểu tử này như thế mãn, một lời không hợp liền động thủ. Tôn Ngộ Không hít mắt nói, cái gì người một nhà, ngươi biết đế quân. Chúng ta đâu chỉ nhận biết. Vượng trắng vung mạnh trong tay kim côn, có trông thấy được không, đây là hắn đưa binh khí của ta, người khác người biết rõ hắn họ Lục, nhưng ngươi biết hắn tên là kêu cái gì sao? Hắn sư thừa người nào sao? Làm sao thông đồng thiên đình long các công chúa lại có như thế nào quá khứ sao? Ngạch! Tôn Ngộ Không bị hỏi mộng, lúc đầu hắn không nghĩ tin tưởng những này, nhưng tiếc là không làm gì được cái này vượng trắng lời nói câu câu trực kích hắn bát quái chi tâm, khơi gợi lên bát quái chi hỏa. Lục Xuyên trong lòng hắn địa vị phi thường cao. Từ trước kia ra biển bái sư học nghệ nhận hắn trông nom bắt đầu, cho tới bây giờ vị kia hình tượng trong lòng hắn đều là làm vinh dự vĩ ngạn chính trực, không thể nhìn gần. Đây cũng là hắn không cho phép cái này vượng trắng nói Lục Xuyên nói xấu nguyên nhân. Thế nhưng là đương vượng trắng nhắc lên Lục Xuyên quá khứ thời điểm, hắn nhịn không được. Ngươi biết. Tôn Ngộ Không bát quái chi tâm ngo ngoe muốn động. Đúng thế, kẻ này am hiểu nhất hố người, năm đó ta liền bị hắn lừa thảm rồi. Vượng trắng ngồi xuống đắc ý cười, trên nét mặt có chút hồi ức, đương nhiên, đây đều là rất nhiều năm trước chuyện. Ngươi đến cùng là ai a? Tôn Ngộ Không kinh dị nhìn qua vị này viên hầu tiền bối. Ta. Vượng trắng nhếch miệng cười một tiếng lộ ra một thanh rõ ràng răng, ngươi cần nghe qua danh hào của ta chính là Mai Sơn Thất Thánh đứng đầu, Viên Hồng. Lòng bàn tay Phật quốc bên ngoài, tìm tới Tôn Ngộ Không Phật Di Lặc có thể nói tâm tình thật tốt, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Bất quá thỏa đáng hắn muốn ly khai thời điểm, rất nhanh một đóa phát ra tím sậm ma quang hắc liên chặn đường đi của hắn lại. Tiếp lấy hắc liên u quang lóe lên hóa thành một đạo bá khí bên để lọc áo đen thân ảnh, tự liền Phật Di Lặc cũng thần sắc dần dần ngưng trọng cảm nhận được to lớn lực áp bách. Đã lâu không gặp, Di Lặc. Vô Thiên chắp tay nhìn qua Phật Di Lặc thản nhiên nói. Hắn lúc đầu giống như Di Lặc đều là Tây Phương Giáo hộ pháp đại thánh, trình độ nào đó còn tính là sư huynh đệ, chỉ là về sau Tây Phương giáo thoát thai từ Phật môn phía sau hắn cũng liền thành Phật môn hộ pháp đại thánh. Ma La. Phật Di Lặc vẫn là đang cười. Chỉ là loại kia trong tươi cười nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ, con khỉ này là ngươi mồi nhử. Không tệ, biết rõ ngươi đang tìm hắn, sở dĩ ta đem hắn ném đi ra dẫn ngươi xuất hiện. Vô Thiên Hào phóng thừa nhận nói, ngươi hẳn phải biết ta hôm nay tới tìm ngươi mục đích a. Phật Di Lặc thở dài nói, Xá Lợi Tử. Không tệ, nghe nói trong tay ngươi có 16 quả cổ Phật Xá Lợi bên trong 4 quả, hiện tại ta hy vọng ngươi có thể đem bọn hắn giao cho ta. Vô Thiên nói ra, nhìn như vậy tại lúc trước tình cảm thượng, ta có thể buông tha ngươi một lần, không phải ta cũng đừng trách ta không giảng tình nghĩa. Thích Phong Thần vấn đạo đi, mời hướng bằng hữu của ngươi, quy quy, blog, vi chat các phương thức, đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1027, đổi tên chết sớm đi. Nghe Vô Thiên mà nói, Phật Di Lặc rơi vào trầm mặc. Chưởng trung Phật quốc bên ngoài tình thế kiếm phát nỏ trương, mà Phật quốc bên trong bầu không khí liền tương đương hòa hợp. Chỉ gặp Viên Hồng như lão đầu tử như vậy ngồi xếp bằng xuống thao thao bất tuyệt vạch trần lấy mổ đế quân chuyện cũ, mà duy nhất người nghe càng là ngồi ở bên cạnh hắn giống học sinh tiểu học nghe giảng đồng dạng nghiêm túc, trong mắt dị sắc liên tục. Không nghĩ tới đế quân cùng thiên đế chi nữ. Còn có dạng này một đoạn phong lưu chuyện cũ a. Tôn Ngộ Không nghe xong cảm khái nói, thật sự là chúng ta. Mẫu mực a. Nói thật, Lục Xuyên cùng Long các sự tình cũng làm như Sơ Phong Thần đám người này hiểu rõ một chút, nhưng cũng không rõ ràng lắm. Về sau theo hai người vì tránh hiềm nghi sở dĩ chỉ là riêng tư gặp, Lục Xuyên lại tại thiên đình lẫn vào phong sinh thủy khởi, các thần tiên tự nhiên cũng không dám ở sau lưng nhai vị này cái lưỡi. Những cái kia về sau mới nhập chức các thần tiên liền càng không khả năng biết rõ. Những cái kia thần tiên không biết, không có đi thiên đình hỗn qua Tôn Ngộ Không lại làm sao biết. Là a. Viên Hồng cười hắc hắc nói. Nói trở lại. Tôn Ngộ Không xem xét mắt bên cạnh Viên Hồng, nếu như ngươi cùng đế quân quan hệ như vậy phải tốt lời nói, ngươi tại sao không có thành tiên? Dù sao bị vây ở chỗ này. Ngươi khi hắn không có mời ta sao, là ta tu luyện ra đường rẽ sở dĩ không có đi mà thôi. Viên Hồng nhìn qua cái này Phật quốc thế giới trong mắt lóe lên bất đắc dĩ, nói tóm lại, nghĩ từ nơi này ra ngoài nhất định phải đánh vỡ cái này Phật quốc thế giới, nhưng muốn đánh vỡ thế giới này liền khó như lên trời. Hắn lắc đầu. Trời kỳ thật không khó trèo lên. Tôn Ngộ Không nhìn qua thở dài nói, nhưng cái này Phật quốc là thật khó phá a. Viên Hồng ngẩn ra, giống như. Có điểm đạo lý. Phật quốc bên ngoài. Thế nào, cân nhắc như thế nào? Vô Thiên nhìn qua Phật Di Lặc nói, bản tọa kiên nhẫn cũng là có hạn độ. Xá Lợi Tử. Có thể cho ngươi. Phật Di Lặc đạo, giờ phút này nhịn đau cắt thịt trong lòng phản phất tại nhỏ máu. Lúc đầu tìm tới vô cốt Xá Lợi để hắn mừng rỡ, chỉ là không có vui vẻ đến nhanh đi cũng nhanh. Bất quá hắn vô cùng rõ ràng, hôm nay Vô Thiên đã không phải ngày xưa Ma La, nếu như Vô Thiên không có tìm được hắn. Vậy hắn giấu ở nhân gian phía sau Vô Thiên muốn tìm đến hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Chỉ là đáng tiếc Vô Thiên đã dùng mồi nhử câu ra hắn, khiến cho hắn lâm vào toàn diện bị động, hiện tại đối đầu Vô Thiên hắn liền một thành phần thắng nắm chắc đều không có, coi như hắn không chủ động giao ra Xá Lợi Tử Vô Thiên cũng sẽ không cứ như vậy buông tha hắn. Mặt khác Vô Thiên không có đòi hỏi Tôn Ngộ Không để hắn trong lòng có chút khẩn trương, xem ra Vô Thiên còn không biết vô cốt Xá Lợi sự tình. Vô Thiên nhẹ hừ một tiếng, tính ngươi thức thời. Chỉ gặp Phật Di Lặc lực bàn tay một cái, lòng bàn tay bốn quả Phật quang giạt vào Xá Lợi Tử nằm tại hắn trong lòng bàn tay, đưa tay đẩy, bốn quả Xá Lợi Tử liền Vô Thiên kích xạ mà tới. Mà Phật Di Lặc thì thân hình khẽ động chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tận làm chuyện dư thừa. Vô Thiên phất ống tay áo một cái, pháp lực cuốn lấy bốn Xá Lợi Tử lọc vào trong tay của hắn, nhìn xem biến mất Di Lặc nhẹ hừ một tiếng. Áo bào đen nói, Phật tổ, chúng ta mau đuổi theo. Đừng đuổi theo. Vô Thiên đạo. Áo bào đen gấp giọng nói, Phật tổ. Cái này Phật Di Lặc cũng là Phật môn đại năng, giữ lại luôn luôn tai họa ngầm, chúng ta liền dễ dàng như vậy thả hắn đi rồi. Vô Thiên khẽ nói, chúng ta đã nói trước, chỉ cần hắn giao ra Xá Lợi Tử ta liền thả hắn rời đi nơi này, nói không giữ lời, đây chính là các ngươi trong mắt bọn hắn được xưng là yêu quái nguyên nhân. Cự Hạc giải thích, thế nhưng là Phật tổ, những cái kia thần Phật cũng không phải thuần lương hạng người, bọn hắn cũng như thường lệ lật lọng a. Vô Thiên, nếu như chúng ta nếu là giống như bọn họ, cái kia còn khác nhau ở chỗ nào? Áo bào đen không cam lòng nói, vì cái gì chúng ta nói không giữ lời liền là yêu tà, bọn hắn nói không giữ lời lại là chính nghĩa. Vô Thiên thật sâu nhìn chằm chằm hai người một cái, các ngươi đối với bản tọa lời nói rất có dị nghị. Hai người các ngươi hôm nay cùng đi theo là cùng ta tranh cãi sao? Đệ tử không dám. Hai yêu giật nảy mình, tranh thủ thời gian không người nhận tội. Hiện tại bản tọa trong tay đã có 5 viên Xá Lợi Tử, tiếp xuống chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Vô Thiên ánh mắt lấp lóe. Đó chính là đem chân vũ trong tay Xá Lợi chiếm được, truyền lệnh xuống, lập tức tập kết Linh Sơn sở hữu linh binh tiến đánh núi Võ Đan, lần này núi võ đang nhất định phải cầm xuống. Đúng, Phật tổ. Áo bào đen nói xong nói, đúng rồi, Phật tổ, có phải hay không cũng làm cho thiên đình bên kia Hắc Liên cũng phái người hiệp giúp bọn ta một chút. Vô Thiên nói, không cần, nói cho hắn biết, để hắn cho bản tọa xem trọng linh đồng liền tốt. Đúng. Núi võ đan. Vân Du Tử ba người ngay tại trong phòng khách chuẩn bị, sau đó, Lục Chân Vũ phái người đem hắn kêu ra khách phòng đi tới một chỗ trước vách núi, liền thấy phía trước một thân ảnh đứng chắp tay, nhìn về phương xa. Đế quân, ngài tìm vãn bối. Có việc. Vân Du Tử cẩn thận vấn đạo, dù sao hắn quyết định về sau có vị này địa phương hắn nhất định kính nhi viễn chi. Lục Chân Vũ nói, Vân Du Tử, mới tại trên điện bản tọa có câu nói không tiện hỏi, nhưng là hiện tại có chuyện ngươi nhất định phải chi tiết nói cho ta, bởi vì cái này rất có thể liên quan đến tam giới tồn vong. Vân Du Tử ngẩn ra nhỏ thầm nghĩ, đế quân xin hỏi, vãn bối tất biết gì nói nấy. Lục Chân Vũ quay đầu lại nhìn xem Vân Du Tử, rằng từng chữ, nghe nói ngươi thật giống như từ Kiều Gia Trang mang đi một cái gọi Kiều Càng người trẻ tuổi, hắn bây giờ tại đây. Kiều Càng. Vân Du Tử sửng sốt một chút, nhìn qua Lục Chân Vũ trịnh trọng thần sắc, nói, hắn đã đi. Đi, đi đâu? Lục Chân Vũ gấp, thật vất vả tìm tới điểm Ngọc Đế chuyển thế manh mối, không nghĩ tới lại đoạn mất. Giờ phút này hắn nghĩ kỹ tốt rút tiểu tử này một trận tâm đi. Vân Du Tử một mặt vô tội nói, ta cũng không biết a, đế quân, lúc đầu hắn nhà gặp tai họa, ta là ứng cha mẹ của hắn sở cầu dẫn hắn đi Đông Hoa núi tránh họa, đế quân cũng biết cái kia đảo thượng tứ phía toàn biển mà hắn là cái phàm nhân, cũng không phải chim, là không đi được, đúng không? Vậy hắn chạy thế nào? Lục Chân Vũ nhìn chằm chằm Vân Du Tử, rất có tiểu tử ngươi dám gạt ta lão tử liền để ngươi đẹp mặt tư thế. Vân Du Tử tức giận nói, đây chính là làm giận địa phương, ta hảo tâm dẫn hắn đi tránh họa, kết quả hắn đem Đông Hoa đế quân nữ đệ tử cho ngoặt chạy dẫn hắn bay, ngươi nói ta có thể làm sao cùng Đông Hoa đế quân bàn giao. Lục Chân Vũ trợn mắt hốc mồm, a, xem ra lần đại kiếp nạn này phía sau muốn cho người lời nhắn nhủ không phải chỉ một mình ngươi. May mắn cái này Thứ Long Các tại bên cạnh hắn, không phải hắn Lục mổ nhân nhảy vào tứ hải tẩy không sạch. Đế quân, còn có việc sao? Vân Du Tử hỏi. Không có. Lục Chân Vũ nói, tuy rằng cái này thứ lớn nhất áp lực chúng ta bên này gánh, nhưng cái này thứ đi cứu linh đồng sự tình cũng không thể coi thường, các ngươi phải cẩn thận, nhớ kỹ, làm sao đi liền làm sao trở về, có biết không? Tuy rằng tiểu tử này nhiều lần xấu hắn dự định, nhưng bất kể như thế nào đều là vãn bối, hắn có thể tại việc nhỏ thượng có thể trêu đùa một chút, nhưng muốn phân thanh tràn hợp cùng nặng nhẹ. Vân Du Tử đáy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, biết rõ. Thiên đình. Lục Gia Ngọc Đế một thanh nước phun tới, toàn bộ người ngu. Như Lai chuyển thế muốn đi yêu đương, hơn nữa còn muốn một chút đàm hai cái hắn là biết đến, sở dĩ hắn trước đó còn muốn lấy cha vợ hạ phàm phía sau có thể hay không. Bất quá thượng thiên làm chứng trước đó hắn liền là ngẫm lại mà thôi, ai biết hiện tại nhất niệm thành sấm biến thành thật, hắn cha vợ chuyển thế phía sau thế mà ngoặt chạy Đông Hoa đế quân nữ đệ tử, việc này nếu như bị mẹ vợ biết rõ cái kia là nên. Đừng nhìn mẹ vợ từng ngày bình dị gần gũi. Nhưng đừng quên hiện ở trên trời đầu kia thiên hà chính là nàng đưa tay một căn cây trâm tạo nên. Đừng quản cha vợ cái này thứ tại bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt là hữu tâm hay là vô tình, nhưng tóm lại liền là hai chữ. Kích thích. Giả Ngọc Đế trong lòng xấu cười lên, hắn tin tưởng cha vợ độ kiếp trở về phía sau cũng sẽ có loại cảm giác này, đến lúc đó sẽ xuất hiện tình huống như thế nào đâu. Ngọc Đế, ngươi. Đây là thế nào? Hắn đối diện mổ giả thiên vương mặt phạm lại cùng u án. Đổi lại người khác hắn sớm một cước đạp cho đi. Núi võ đan, trong phòng khách. Đông Phương Sóc, Bích Du, Vân Du Tử ba người vây quanh một cái bàn mà ngồi, tự hồ đang thương lượng cái gì. Đông Phương Sóc cau mày nói, đế quân tìm ngươi đi không nói khác, liền muốn hỏi thăm ngươi Kiều Càng hạ lạc. Vân Du Tử gật gật đầu hai tay khép tại trong tay áo, một mặt vẻ do dự, không sai. Đông Phương Sóc trầm ngâm nói, vậy liền kỳ quái, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ở đây liên quan đến tam giới an nguy tồn vong lúc đường đường chân vũ đại đế không nghĩ đối phó ma đầu. Làm sao đột nhiên vô duyên vô cớ quan tâm một phàm nhân an nguy sinh tử đâu? Đột nhiên, hai người hai mắt tỏa sáng, liếc nhau, tự hồ đều nghĩ tới điều gì. Đông Phương Sóc cả kinh nói, trừ phi Kiều Càng tiểu tử này thân phận không tầm thường. Không sai. Vân Du Tử cả kinh nói, hiện tại Như Lai Phật Tổ Linh Đồng đã tìm tới, liền thừa Ngọc Đế Linh Đồng, hẳn là. Hai người liếc nhau mang theo chấn kinh chi sắc. Kiều Càng là Ngọc Đế chuyển thế. Có lẽ liền Lục Chân Vũ cũng không nghĩ tới hai tiểu tử này chỉ bằng vài câu đối thoại liền đoán được cái chân tướng đại khái. Nguyên lai tiểu tử kia là Ngọc Đế a. Đông Phương Sóc mang trên mặt ý cười ánh mắt lấp lóe, "Uy, ngươi làm sao cười khó coi như vậy a, chờ một chút, ngươi sẽ không đối với hắn làm chuyện xuất cách gì a? Ngươi cái này khác người. Có cái gì cụ thể giới hạn sao?" Vân Du Tử chột dạ cười nói. Đông Phương Sóc cả kinh nói, "Ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì?" Đá hắn cái mông vỗ đầu hắn. Tạm thời vẫn được. Đông Phương Sóc cắn răng, Ngọc Đế bộ ngực tam giới, không phải lòng dạ hẹp hòi người. Còn có, Vân Du Tử chột dạ nói, hắn không phải cái phàm nhân nha, chúng ta tới Đông Hoa núi trên đường hắn lão đói, không có cách nào ta cũng chỉ phải để hắn làm mồi phao ở trong biển câu trúc long a cá mập a cái gì. Bích Du kinh hô, cái gì? Vị này Trường Thọ ca có phải hay không ngại chính mình quá trường thọ rồi? Đông Phương Sóc kinh dị nói, hắn thế mà nguyện ý. Vân Du Tử hì hì cười nói, vốn là không nguyện ý, bất quá nếm qua một lần về sau, lần thứ hai là hắn chủ động yêu cầu. Ngừng, đừng nói nữa. Đông Phương Sóc cảm giác huyệt thái dương thình thịch nhảy, nắm ngọc đế câu cá, ngươi thật là ngưu. Được, ta nhìn ngươi vẫn là đừng kêu Trường Thọ, đổi tên đi gọi Đoản Thọ. Vân Du Tử vẻ mặt đau khổ nói, là bụng hắn đói muốn ăn, cũng không phải ta đói muốn ăn cơm, ta chỉ là tiếp khách mà thôi, huống chi ta không là vì tốt cho hắn nha, đừng nói nhảm, ngươi mau nói cũng không có có biện pháp hóa giải. Đông Phương Sóc trầm ngâm thật lâu nói, vì kế hoạch hôm nay chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Đông Phương Sóc cười nói, ngươi đi Thiên Đình cứu Linh Đồng, chúng ta đi tìm Kiều Càn, chờ sau khi ngươi trở lại chúng ta đem hắn quá chén, ngươi sẽ cùng hắn kết bái huynh đệ. Kết bái huynh đệ? Vân Du Tử kinh ngạc. Đông Phương Sóc đắc ý cười nói, không sai, đến lúc đó Ngọc Đế không thể trừng phạt ngươi, mà ngươi còn có thể có Ngọc Đế cái này chỗ dựa, chẳng phải là nhất tiễn song điêu, nhất cử lưỡng tiện. Diệu a. Vân Du Tử hai mắt tỏa sáng, Đông Phương tiểu tử, có ngươi. Đông Phương Sóc cười tủm tỉm nói, nếu như ba người kết bái thì tốt hơn. Vân Du Tử. Sau đó không lâu, dựa theo kế hoạch núi võ đang chia ra ba đường, từ Dương Tiễn, Na Tra dẫn người tiến về minh giới địa phủ cứu bị nhốt thiên thần cùng chư Phật. Triệu Công Minh, Huyền Trang, Ngưu Ma Vương cùng Vân Du Tử tạo thành bốn người tiểu tổ tiến về Thiên Đình giải cứu Như Lai Linh Đồng, Đông Phương Sóc, Bích Du thì để tìm kiếm Kiều Càn chi danh Hạ Sơn. Lục Chân Vũ biết rõ Kiều Càn tầm quan trọng, sở dĩ cũng đồng ý, có thể tìm tới tốt nhất, còn có thể ngăn cản hắn phạm sai lầm. Nếu là tìm không thấy chờ hắn phạm sai lầm trở về hắn cũng liền thương mà không giúp được gì. Về phần Lục Chân Vũ thì cùng Hình Thiên, Cộng Công bọn người tọa trấn núi Võ Đan, lặng chờ Vô Thiên đến, nếu như không đến bọn hắn liền chủ động xuất kích tiến đánh Linh Sơn. Nói tóm lại, nhất định phải đem thời gian lôi ở. Nếu như thích các phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1028, Tà Bất Thắng Chính. Linh Sơn, Vô Thiên tập kết đại lượng binh lực. Toàn bộ Linh Sơn đại quân bị hắn điều 7-8 phần 10, cũng đủ để nhìn ra hắn lần này quyết tâm. Phật tổ, đại quân đều đã kinh chuẩn bị xong. Áo bào đen tiến vào Đại Hùng Bảo Điện chấp tay hành lễ hướng Vô Thiên bẩm báo đạo. Vô Thiên gật đầu, tốt, Thắng Yêu, Linh Sơn liền tạm thời giao cho ngươi. Đúng, Phật tổ. Thắng Yêu lĩnh mệnh. Áo bào đen, Cự Hạt, sáu linh tướng, các ngươi theo ta một đạo tiến đánh núi Võ Đan. Vô Thiên ánh mắt lấp lóe, là xám xịt bị đánh về chỗ cũ, còn có triệt để thống trị tam giới liền xem chúng ta hôm nay hành động. Đệ tử lĩnh mệnh. Đám người ra khỏi hàng vận sức chờ phát động. Tốt, xuất phát. Vô Thiên đạo. Mây đen cuồn cuộn như dòng lũ bình thường hướng phía núi Võ Đan xâm nhập mà đi. Thiên Đình, Giả Ngọc Đế lúc này đã ra Thiên Đình, chỉ lưu lại một đạo phân thân tại Thiên Đình bên trong che giấu tai mắt người. Thiên giới cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua bất đồng, hắn lo lắng tiếp tục lưu lại Thiên Đình trung đẳng lấy hội chậm trễ sự tình, chỉ chờ Vô Thiên cùng núi Võ Đan vừa động thủ hắn liền đi Linh Sơn môn giới xuất ra vạn Phật trong tháp bốn quả xá lợi tử. Nghĩ đến qua không được bao lâu phía sau Triệu Công Minh bọn hắn cũng liền tới. Không thể không nói, chính là bởi vì hắn tại nội ứng mới chế định ra cái này kín đáo kế hoạch. Bọn hắn bên kia chiến lực cùng nhân thủ có hạn, mà chính là bởi vì hắn là nội ứng sở dĩ hắn biết rõ Vô Thiên thủ hạ chiến lực phân bố, sở dĩ cái này cái kế hoạch nhân viên phân phối cũng so sánh hợp lý. Cửu đầu trùng, Hoàng Phong quái bị phái đi cùng Long tộc đại chiến cướp đoạt bàn, hiện tại Thiên Đình bên trong chiến lực cao nhất ngoại trừ hắn lấy bên ngoài cũng liền hướng Vô Thiên phản bội Cơ Phát cùng Thanh Sư Bạch Tượng Kim Mao Hống ba tên kia. Mấy người bọn hắn đều là thái ất thượng thần trình độ. Đây là hương hỏa thần cực hạn, vì vậy Lục Xuyên tại phái tới người bên trong tăng thêm cái Đại La Kim Tiên, cũng chính là Triệu Công Minh. Mấy tên này Triệu Công Minh một người liền có thể đối phó, còn lại đối phó một chút tạp binh cứu ra Linh Đồng, độ khó cũng không lớn. Minh giới bên trong, trấn thủ địa phủ chính là Tê Du bên trong ba đầu Tê Giác Tinh cùng cái khác mấy cái đại yêu, bất quá lấy Na Tra cùng Dương Tiễn Pháp đủ sức để đối phó. Trong kế hoạch này nguy hiểm nhất kỳ thật vẫn là bọn hắn núi Võ Đan. Bởi vì phải đối mặt là Vô Thiên cái này đại ma đầu. Tam thập tam thiên vô địch bút tăng thêm thời gian bất quá, thử hỏi, trong tam giới ai có thể đánh bại hắn? Núi Võ Đan. Có lẽ là bởi vì sắp đến địch nhân duyên cớ, phía trước hướng minh giới cùng Thiên Đình người sau khi xuất phát không khí nơi này vẫn có vẻ hơi ngột ngạt. Lục Chân Vũ vẫn đứng tại đại điện bên ngoài cẩn thận quan sát đến tình huống ngoại giới, tốt cùng bản tôn tầm đó câu thông. Long Cát đi tới nói khẽ, cẩn thận. Lục Chân Vũ nói, ta biết, ngươi cũng muốn chú ý tốt chính mình. Chờ một lúc chiến đấu treo lên đến ta hơn phân nửa không để ý tới các ngươi, cẩn thận nhìn xem thế cục, một khi tình huống không đúng đừng quản ta, lập tức đi. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Long Trác nhìn hằm hằm hắn. Nhìn đến lão bà sinh khí Lục Chân Vũ chỉ có cười khổ, kỳ thật Long Trác tính tình hắn rất hiểu khá rõ. Long Trác từ nhỏ sống ở thiên đình, quạnh quẽ, tịch liêu lại không thú vị, sở dĩ dưỡng thành tính cách cùng ở nhân gian ăn khói lửa lớn lên bảy cái muội muội hoàn toàn khác biệt. Thậm chí hắn vị lão bà này cùng vị kia mẹ vợ mặc kệ là khí chất vẫn là tính tình các loại phương diện đều quá giống. Ta không có ở nói bậy, lần này chiến đấu chênh lệch rất cách xa, có thể chạy thì chạy đây là nhất lý trí cách làm, bảo vệ tốt tiểu thất các nàng. Lục Chân Vũ cười lấy nói ra, mặt khác nếu như ta bất hạnh ra vài việc gì đó, ngươi liền đi tìm con của chúng ta để hắn tới cứu lão tử, hơn 100 năm, ta rất chờ mong hắn trưởng thành tới trình độ nào. Ấn Bồ Đề cái kia lão thần cung dạy đồ đệ bản sự, con của hắn không nói đại la làm sao cũng phải thái ất đi. Hài tử. Bản tới mà tức giận Long Trác vừa nghe thấy lời ấy, trong nháy mắt nước mắt mục, gõ Lục Chân Vũ ngực, hỗn đảng, vương bát đảng, lâu như vậy ngươi làm sao nhẫn tâm liền hắn một cái chữ cũng không thổ lộ cho ta, dù là để cho ta nhìn một chút cũng tốt. Những ngày này nàng đã hết sức áp chế một cái làm vì mẫu thân tình cảm, không dám suy nghĩ, đi nhấc lên liên quan tới đứa bé này bất cứ chuyện gì. Cứ việc nàng là thần, nhưng mẫu tính lại là bẩm sinh. Thế nhưng là giờ phút này từ Lục Chân Vũ đột nhiên nhấc lên. Nàng đè nén tình cảm liền giống bị ngăn chặn hồng thủy đột nhiên phá vỡ cái chỗ rách, một chút liền bạo phát. Lục Chân Vũ không có kim thân, bị nện nghe răng trợn mắt lại được rưng rưng nhìn xuống. Đích thực, đối với một cái mẫu thân mà nói, đem hài tử mang rời khỏi bên người lại không cáo tri tâm tích của hắn là rất tàn khốc. May mắn Long Trác ở trên trời, hơn 100 năm đối nàng mà nói cũng liền hơn 3 tháng, nếu không thì thật muốn trên trời hơn 100 năm lời nói Lục Chân Vũ đoán chừng giờ phút này nện tới cũng không phải là nhỏ khẩn thiết mà là nhị long kiếm. Vẫn là một kích liền có thể vỗ sập một ngọn núi nhỏ khẩn thiết. Họ Lục, ngươi nghe thấy được sao, ta cái này bỗng nhiên đánh thay ngươi chịu, cứ việc trình độ nào đó bọn hắn là cùng một người. Ai? Cách đó không xa trong Lương Đình Cộng Công thấy cảnh này phát ra thở dài một tiếng. Ai, tại sao muốn để Cộng Công nhìn thấy những này đâu? Hình Thiên ở một bên tiếp nói gốc gạ chế nhạo nói. Cộng Công sững sờ tiếp theo giận dữ, không có đầu, ngươi nói bậy bạ gì đó. Tỉnh lại đi, lão tử hôm nay cùng người hẹn xong giá không có thời gian đùa với ngươi. Hình Thiên thản nhiên nói, có muốn không ước ngày mai. Cộng Công khẽ nói, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Hắn cùng loại này trong đầu chỉ có chiến đấu tên điên không có gì đáng nói, à đúng rồi, gia hỏa này không có đầu óc. Lúc trước bọn hắn người đưa ngoại hiệu thượng của 10 đại ma thần, bên trong có chút người còn có chút không cạn giao tình, nhưng cuối cùng tại thiên đình kế hoạch hạ bị tiêu diệt từng bộ phận. Lúc ấy thiên đình cũng tại thiếu người, thế là hắn liền bỏ gian tà theo chính nghĩa tiến thiên đình làm thủy thần. Bất quá xung khắc như nước với lửa điểm này trời đã được quyết định từ lâu, làm hỏa thần Trúc Dung luôn cùng hắn không hợp nhau, tại Lăng Tiêu Điện phát sinh tranh chấp, mà hắn cũng không phải cốt tính sở dĩ một tới hai đi cừu oán liền như thế kết. Về sau bọn hắn theo ân oán không ngừng làm sâu sắc tại một lần hàng yêu phục ma về sau, hắn cùng Trúc Dung tự mình hẹn cuộc chiến này. Hai người bọn họ thực lực lúc đầu chia 5 năm, mà trong ngũ hành thủy khắc hỏa, trận chiến đấu này làm sao nhìn đều là hắn càng chiếm ưu thế, nhưng kết quả lại là Trúc Dung nghịch pháp tắc càng hơn một bậc, chiến bại hắn xấu hổ không chịu nổi. Nhất thời nghĩ cũng đụng bất chu sơn. Đúng, không sai, hắn đụng bất chu sơn mục đích không phải phá hư trụ trời mà chỉ là tự sát a. Kéo xa, nói tóm lại, chính là bởi vì hắn tiến thiên đình, cho nên mới để Hình Thiên canh cánh trong lòng. Không có cách nào. Lục Chân Vũ ôm nhu nói, ta không nói cũng là vì tốt cho hắn, không phải sao. Long Trác nói, hắn hiện tại ở đâu, ngươi khi đó đem hắn đưa đến địa phương nào đi. Hắn hiện tại cần tại. Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Lục Chân Vũ cười nói, ta lúc đầu đem hắn đưa đến Bồ Đề Lão Tổ nơi đó đi học nghệ, ngươi đi về sau Bồ Đề Lão Tổ tự nhiên minh bạch. Dựa theo loại kia truyền hình điện ảnh sáo lộ phát triển, kế tiếp là không phải cái kia Bồ Đề đem con của hắn gọi tới cùng trước nói, đồ nhi, ngươi cha gặp được nguy hiểm, ngươi bây giờ nhanh chóng xuống núi cứu hắn. Không sai sau nhi tử làm thiên tuyển chi tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đánh ngã vô thiên. Phương Thống Sơn, Tam Tinh Động. Long Trác mừng rỡ đem nơi này ghi xuống. Đột nhiên. Lục Chân Vũ ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, thần sắc ngưng trọng, tới. Thoại âm rơi xuống chỉ gặp cuồn cuộn ma vân như trong biển rộng kinh đào hải lãng, che khuất bầu trời, cuồn cuộn mà đến, trong nháy mắt liền bao phủ núi võ đang tứ phương. Xuy xuy xuy. Từ trong mây đen vô số đạo lưu quang rơi xuống đất hóa thành mặt áo giáp, cầm binh khí thiên binh thần tướng ăn mặc đại quân, áo bào đen, cự hạt dẫn đầu phía trước nhất thì là ngồi xếp bằng Hắc Liên Vô Thiên. Vô Thiên đồng thời không có trực tiếp tiến đánh. Bởi vì còn có một đạo Cửu Khúc Hoàng Hà trận canh giữ ở núi Võ Đang bên ngoài. Hắn biết rõ hắn có thể tiến Cửu Khúc Hoàng Hà trận, nhưng thủ hạ đám người này liền chưa hẳn, một khi đẩy đi chỗ khác đi vào trên cơ bản liền là tặng đầu người. Hai vị đại thần, chúng ta đi. Lục Chân Vũ quay đầu yêu quát một tiếng toàn bộ người bay người lên trước, lúc này, núi võ đang sợ có các thần tiên đều bị kinh động, nhao nhao tụ tập tại trước đại điện. Chân Vũ, có thể dám hiện thân gặp mặt. Vô Thiên cao giọng nói ra. Có gì không dám. Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong một người cất bước bước ra, một thân áo bào đen, đầu đội đế quan, cùng tóc tai bù xù Vô Thiên hình thành so sánh. Ha ha ha, thật can đảm. Vô Thiên cười to, Chân Vũ, bản tọa chờ mong lâu như vậy, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Lục Chân Vũ nói, ta không có gì tốt mong đợi, bởi vì chúng ta vừa thấy mặt đem mang ý nghĩa nhất định phải quyết thắng thua. Vô Thiên nói, vậy ngươi có chiến thắng ta nắm chắc sao? Lục Chân Vũ lắc đầu, đại sư chiếm lĩnh tam giới 33 năm là định số, là đại thế vị trí, cũng là không ai có thể ngăn cản, đánh đâu thắng đó. 33 năm. À. Vô Thiên nói, chờ cái này thứ giải quyết triệt để Như Lai cùng Ngọc Đế, ta liền có thể vĩnh cửu chiếm lĩnh tam giới. Lục Chân Vũ nhíu mày nói, vậy ngươi không ngại thử nhìn một chút. Nói thật, Chân Vũ, bản tọa phi thường thưởng thức ngươi, tại cái này đầy trời thần Phật bên trong có thể đáng ta coi trọng mấy phần cũng chỉ có ngươi. Vô Thiên mỉm cười nói, chúng ta vốn không nên là lấy địch nhân thân phận dạng này gặp nhau, bản tọa hiện tại có 5 viên xá lợi tử. 5 viên. Lục Chân Vũ giật mình, hẳn là vạn Phật tháp bị Vô Thiên tìm được. Nhưng là không nên a. Không tính vô cốt xá lợi tổng cộng 16 quả, hiện trong tay hắn có 8 viên, tăng thêm song tháp tự 3 viên liền là 11 quả, còn kém 5 viên. Nguy rồi. Lục Chân Vũ trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này xá lợi tử rơi vào Vô Thiên trong tay phía sau nghĩ lại nắm bắt tới tay vậy liền tương đương phiền toái. Vô Thiên cười nói, còn lại xá lợi tử ngươi cũng tìm không sai biệt lắm đi, như vậy đi, nếu như ngươi chịu hợp tác với ta giao ra ngươi tìm tới xá lợi tử, loại kia giải quyết linh đồng chiếm tam giới phía sau ta đem tam giới giao cho ngươi quản lý, ta chấp chưởng Linh Sơn như thế nào? Lục Chân Vũ sững sờ, vì cái gì? Vô Thiên mở ra điều kiện này là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vô Thiên nói, bởi vì ta tin tưởng ngươi sẽ đem tam giới quản lý càng tốt hơn. Lục Chân Vũ trầm ngâm một lát, đáng tiếc. Vô Thiên nói, đáng tiếc cái gì? Lục Chân Vũ thở dài nói, đáng tiếc, tà bất thắng chính. Vô Thiên sầm mặt lại, cái gì là tà, cái gì lại là chính? Ngươi có thể nói ngươi sở tin tưởng Ngọc Đế cùng Như Lai liền nhất định là chính đối sao? Ngươi hiểu lầm. Lục Xuyên trong lòng thở dài, ông chủ A, trước có Tôn Ngộ Không, hiện tại có ta, điều này đại biểu cái gì ngươi biết không? Đại biểu ngươi không thắng được. Dù là ta hiện tại hướng ngươi phản bội cũng sẽ xuất hiện một người khác xuất hiện ngăn cản ngươi, cái này nha mới gọi tà bất thắng chính cốt A. Không phải ngươi trong mắt ta thật đúng là không phải quá tà ác. Nói ngươi xấu đi, còn rất giảng thành tính, rất có nguyên tắc, đối với thủ hạ cũng thưởng phạt phân minh, nên ngươi trách nhiệm từ không giao cho thủ hạ, làm chuyện xấu giết người có thể đếm được trên đầu ngón tay, sau một ít tự xưng là chính nghĩa thần tiên đều sửa chữa phái. Có thế ta nếu là thật trở mặt ta lão bà kia là cái thứ nhất không buông tha ta à? Vô Thiên trầm giọng nói như vậy, ngươi là khăng khăng muốn cùng ta đối nghịch. Đỉnh điểm. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1029, bị nhìn xuyên. Là địch hay không cái kia còn phải xem đại sư ý tứ. Lục Chân Vũ nói, kỳ thật ta một mực nghĩ mãi mà không rõ một việc, muốn thỉnh giáo một phen đại sư. A, chuyện gì? Vô Thiên ánh mắt khẽ động. Đại sư cùng chúng ta Thiên Đình cùng Phật Môn đến cùng có cái gì không thể hóa giải thù hận? Lục Chân Vũ khó hiểu nói, không phải nháo đến ngươi chết ta vong, cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thương tình trạng không thể. Tiểu tử này đang làm gì, lại nhảy cả ngày, đánh liền xong rồi, nói nhảm nhiều như vậy. Cửu Khúc Hoàng Hà trong đại trận hình thiên khẽ nói, lúc này hắn cùng Cộng Công, Tam Tiêu, Long Cát, Thất Tiên Nữ, Thái Huyền chờ một đám chiến lực trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một mặt huyền quang kính treo giữa không trung đem cảnh tượng bên ngoài truyền lại tiến đến. Đại thần an tâm chớ vội, đây cũng là Chân Vũ kế hoãn binh. Vân Tiêu ánh mắt chớp động minh bạch Lục Chân Vũ dụng ý nói, đánh cuối cùng vẫn muốn đánh, nhưng là hắn ngăn chặn ma đầu kia càng lâu liền có thể cho Thiên Đình, địa phủ bên kia tranh thủ nhiều thời gian hơn, thành công khả năng lại càng lớn. Hoàng Hà trận bên ngoài, Vô Thiên nghe được Chân Vũ vấn đề cười. Chân Vũ, từ đối với ngươi coi trọng, ta vẫn là nguyện ý nghiêm túc trả lời ngươi vấn đề này. Vô Thiên bình tĩnh nói, tại biết rõ đáp án này trước đó, ngươi muốn nghe ta cho ngươi kể chuyện xưa sao? Phật Tổ, không thể, ngài bên trong hắn quỷ kế. Cự Hạc hơi trầm ngâm gấp, hắn giống như tại dùng kế hoãn binh kéo dài thời gian đến ngăn chặn chúng ta, Phật Tổ, vẫn là trước bắt bọn hắn lại, để tránh đêm dài lắm mộng. Vô Thiên cái kia cố sự quá dài, không phải một hai câu liền có thể giảng rõ ràng, cái này một giảng liền phải hao phí thời gian rất dài. Nàng không biết rõ bên này chia binh ba đường kế hoạch, nhưng luôn cảm thấy không đúng. Không tốt, Chân Vũ dự định bị nhìn xuyên. Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong, chúng thần nghe nói như thế tâm vừa khẩn trương nhất lên. Đủ rồi, bản tọa tự có chủ trương. Bất quá Vô Thiên đưa tay đánh gãy Cự Hạc lạnh lùng liếc qua nói, còn chưa tới khi ngươi đến giáo bản tọa làm thế nào. Cự Hạc bị một cái dọa đến đột nhiên thất sắc, tranh thủ thời gian ôm quyền, đúng, thuộc hạ biết sai rồi, Phật tổ. Ai, cái này Phật tổ làm sao không nghe khuyên bảo đâu. Cái này kể chuyện xưa đầu một khi mở ra bất luận cái gì người đem không thể lại đánh gãy hăng hái của hắn, không phải đem cố sự kể xong không thể. Lục Chân Vũ mừng thầm trong lòng nói, vậy tại hạ rửa tai lắng nghe. Vô Thiên nói, vậy vẫn là thật lâu trước đó sự tình, Bần Tăng lúc ấy vẫn là Phật môn hộ pháp Bồ Tát. Hô! Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong, đám người liếc nhau tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Bích Tiêu cười nói, còn tốt tên ma đầu này đủ cuồng vọng, đủ tự phụ, không coi ai ra gì, chờ cái này lần chúng ta thành công có hắn đẹp mắt. Vân Tiêu trầm ngâm không nói gì. Tây Thiên, Linh Sơn, Linh Thứ Động. Cái này Linh Thứ Động chính là đã từng Như Lai thành Phật phía sau tu luyện kim thân chứng đạo thành tổ địa phương, mà động phủ này bên trong bảo vật càng không đồ cũng là môn giới lối vào, cùng địa phủ liên kết. Môn giới, truyền thuyết là Như Lai là tam giới sinh linh lừa chết oan về sau, hồn phách không chỗ có thể đi mà xây dựng thế giới, dung nạp lấy vô số oan hồn, ở vào tiến về địa phủ giảm sóc khu vực. Lúc này Vô Thiên dùng kết giới phong nơi này, đồng thời từ yêu ma huyễn hóa tứ đại kim cương trông coi. Một đạo hắc ảnh thân ảnh xuất hiện tại Linh Thứ Động cùng trước. A, đại hộ pháp, ngài sao lại tới đây? Bốn cái linh tướng nhìn xem đột nhiên đến áo bào đen không khỏi giật mình, ngài không phải cùng Phật tổ xuất chinh sao? Bên kia chúng ta gặp điểm phiền phức, núi võ đang có thượng cổ Cửu Khúc Hoàng Hà sát trận thủ hộ, chúng ta huynh đệ tử thương thảm trọng cũng vô pháp phá trận. Áo bào đen trầm mặt nói, muốn phá trận cần 9999 cái oan hồn sát khí đến lấy sát trấn sát, hiện tại địa phủ quỷ hồn bị chúng ta tỏa ánh sáng, lại bắt lại rất tốn sức, thời gian không đợi. Sở dĩ Phật tổ để cho ta tới mông giới đến bắt 9999 cái oan hồn quá khứ phá trận. Thì ra là thế. Bốn cái kim cương nhẹ nhàng gật đầu. Áo bào đen nói, còn không nhanh lên đem kết giới mở ra. Bốn người liếc nhau, một người thử dò xét nói, nào dám hỏi đại hộ pháp nhưng là có mang Phật tổ khẩu lệnh. Áo bào đen trợn mắt nói nhảm, ta biết Phật tổ nói không có hắn khẩu lệnh không được bỏ mặc người nào tiến vào, có thế tình huống bây giờ khẩn cấp Phật tổ đang vì phá trận phiền lòng, cái nào lo lắng cái gì khẩu lệnh, dài dòng nữa. Hỏng Phật tổ đại sự các ngươi chịu trách nhiệm nổi sao? Bốn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Hỗn trướng, khẩu lệnh không có cái này có đủ hay không? Áo bào đen chọc một cái miệng rộng tử quá khứ, bốn người trên mặt đương là một người một cái hồng hồng giấu bàn tay, nếu quả thật đã xảy ra chuyện gì, chờ Phật tổ trở về các ngươi bằng cái này nói ta đi. Cái này. Bốn người bị đánh trên mặt đau rát, liếc nhau, gặp gỡ như thế ngang tàng áo bào đen không dám tiếp tục chần chờ, bốn người vận công đem pháp lực chú vào binh khí trong tay. Cuối cùng bốn cái binh khí đỉnh giao nhau một chỗ pháp lực cũng hợp ở một chỗ đánh vào Linh Thứ Động trên cửa đá. Theo tiếng ầm ầm, cái kia phủ bụi cửa đá từ từ mở ra. Đại hộ pháp, mời. Bốn người dùng tay làm dấu mời. Từng. Áo bào đen chắp tay mười phần bá đạo đi vào. Bốn người này súng trong tay mâu chính là Vô Thiên cho mở ra Linh Thứ Động kết giới làm bốn cái chìa khóa, cần bốn người này đặc thù yêu lực thôi động, cái khác người tiên lực Phật lực một mực vô dụng. Vô Thiên ở điểm này cân nhắc rất chu toàn, dù sao đây cũng là vì để tránh cho có người không biết miệng của hắn lệnh mà giết mấy người kia chiếm binh khí của bọn hắn tiến vào Linh Thứ Động. Đương nhiên biết rõ việc này đích xác rất giết người, chỉ có mấy cái cao tầng biết rõ, sở dĩ có người không biết rõ tình hình giết bốn người này chiếm binh khí bọn hắn cũng vô pháp tiến vào Linh Thứ Động. Chỉ là đáng tiếc, kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Vô Thiên đại khái làm sao cũng không nghĩ tới thủ hạ của hắn có cái nội ứng, còn vừa lúc hỗn đến cao tầng, thật đúng là tiến vào Linh Thứ Động có việc, còn không có khẩu lệnh liền ngang tàng tiến Linh Thứ Động. Thật bá đạo a. Một cái kim cương bụng mặt nhìn qua hắc bào bóng lưng đạo. Không có cách, ai kêu đại hộ pháp là Phật tổ cùng trước đại hồng nhân đâu, trước kia còn có chúng ta thánh sứ có thể cùng hắn chống lại, có thế lần trước bọn hắn náo tách ra phía sau đâu. Người thứ hai nói ra, chúng ta thánh sứ liền bị đầy đến thiên đình cái địa phương quỷ quái kia, hoàng mỹ kỳ danh viết cái gì là ủy thác trách nhiệm, có thế người nào không biết đi theo Phật tổ mới là được sủng ái nhất, điều này nói rõ tại Phật tổ trong lòng đại hộ pháp so thánh sứ phân lượng còn nặng hơn. Người thứ ba yếu ớt nói, cũng không biết chúng ta thánh sứ cái gì thời điểm trở về. Mấy người khác nghe vậy cùng nhau thở dài. Linh thứ trong động, cái gọi là càng không đồ cũng không khó tìm, bản vẽ này lại là khắc vào trên vách đá tựa như một khối thạch giám, phía trên có Như Lai cùng 10 đại đệ tử hoa văn màu. Lục Xuyên rất nhanh đã tìm được đồ, đưa tay một đạo tiên lực rót vào, cái kia thạch giám liền có vô số điện quang tại thượng mặt du tẩu hơn nửa đồ án vặn vẹo, hóa thành một cái thấy không rõ bên trong hư vô cửa vào. Lục Xuyên thả người toàn bộ người chui vào cái này đạo cửa vào bên trong. Cùng lúc đó, Thiên Đình, Nam Thiên Môn bên ngoài, Triệu Công Minh dẫn đội dẫn Huyền Trang, Ngưu Ma Vương, Vân Du Tử cũng dựa theo kế hoạch đến nơi này. Bọn hắn nhìn về phía Nam Thiên Môn liền là một đại đội yêu ma biến thành thiên binh canh chừng nơi này, ngoài ra còn có một cái ôm ấp bảo kiếm tăng trường Thiên Vương. Hết thảy nhìn qua cơ hồ cùng lúc đầu giống nhau như đúc, không có bất kỳ khác biệt. Đây là Thiên Đình bản đồ địa hình, giam giữ linh đồng địa phương là Lăng Tiêu Điện, các ngươi nhìn một chút. Triệu Công Minh xuất ra một bức bản đồ địa hình nói ra, Nam Thiên Môn phía sau liền là cái gọi là thiên giới, bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng phía ngoài bất đồng, bên trong một ngày, bên ngoài liền là một năm, mà thời gian của chúng ta rất có hạn, cho nên chúng ta thâm nhập thiên đình phía sau nhất định phải thẳng đến Lăng Tiêu Điện cứu ra linh đồng, rõ chưa? Ngưu Ma Vương, Huyền Trang, Vân Du Tử ba người nhẹ gật đầu. Tốt, ta mang các ngươi đi vào. Triệu Công Minh phất ống tay áo một cái, lập tức mấy người hư không tiêu thất tại nguyên chỗ, qua trong giây lát bọn hắn liền đã đến Lăng Tiêu Điện bên ngoài. Lăng Tiêu Điện. Đại tiên quả nhiên thần thông quảng đại. Đám người chỉ cảm thấy qua một cái chớp mắt công phu, lại xuất hiện lúc Lăng Tiêu Điện cơ hồ gần ngay trước mắt, không khỏi cảm thán nói. Lăng Tiêu Điện bên ngoài nắm tay cũng không tính là 10 phần nghiêm mật, cùng nguyên lai thiên đình thủ vệ binh lực không sai biệt lắm, nhưng là cửa đại điện lại có một đóa hắc liên lưu chuyển phát ra ô quang phóng thích lực lượng hình thành kết giới. Chân Vũ nói qua, trấn thủ thiên đình chính là Vô Thiên tọa hạ thánh sứ Hắc Liên, còn có hắn tọa hạ Lục Nhĩ Mi Hầu. Triệu Công Minh nói ra, Hắc Liên người này cực kỳ thần bí, chưa hề có người từng thấy diện mục thật của hắn, nghe nói pháp lực cũng cực kỳ cao cường, đại gia cẩn thận, chờ một lúc liền để ta đến đối phó hắn. Huyền Trang trầm giọng nói, kỳ thật Bần Tăng trước đó thông qua luân hồi đường hầm chạy ra minh giới lúc cùng cái kia Hắc Liên từng có một lần đánh nhau. Kết quả như thế nào? Mọi người vẻ mặt khẽ động hỏi vội. Đối với bọn hắn mà nói một cái xa lạ đối thủ thực tại quá bất lợi, dù sao, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Khi là Bần Tăng pháp lực còn chưa hoàn toàn khôi phục. Huyền Trang trầm giọng nói, nhưng trận chiến kia chúng ta lưỡng bại câu thương. Lưỡng bại câu thương. Đám người liếc nhau thoáng nhẹ nhàng thở ra. Huyền Trang tuy rằng thành Phật phía sau pháp lực đại trướng, thực lực tiến triển cực nhanh, nhưng toàn thịnh tối đa cũng liền đại la sơ kỳ trình độ, huống chi pháp lực còn chưa hoàn toàn khôi phục liền có thể cùng hắn ngang tài ngang sức, hiện tại pháp lực hoàn toàn khôi phục cái kia không treo lên đánh cái kia thánh sứ sao? Huyền Trang thần sắc ngưng trọng tiếp tục nói, lúc ấy Bần Tăng dùng chính là Phật Tổ Đại Nhật Như Lai chân kinh, mục đích kia lực lượng nhất lên cũng đạt tới đại la lĩnh vực, nhưng là cuối cùng đều không có chiến thắng hắn. Đại la lĩnh vực. Việc nhỏ. Vân Du Tử nhẹ nhõm nói ra. Đám người kinh dị nhìn qua tiểu tử này, lai lịch gì, khẩu khí như thế lớn. Ngưu Ma Vương nhịn không được nói, ngươi đánh thắng được. Ta là không thể. Vân Du Tử cười nói, có thế chúng ta không phải còn có Triệu Công Minh đại tiên sao? Cái này Chân Vũ đại đế quả nhiên đa mưu túc trí, phái cái kim tiên viên mãn đại la cường giả tối đỉnh, việc này thỏa. Bất kể như thế nào, vẫn là cẩn thận là hơn. Triệu Công Minh nói ra, ta tới đối phó trấn thủ thiên đình cao thủ, Ngưu Ma Vương, ngươi đến thanh lý tạp binh, Huyền Trang, Vân Du Tử, Linh Đồng liền muốn giao cho hai người các ngươi. Tốt. Vân Công Minh phát phía sau đám người gật đầu. Lên. Bốn người thân hình khẽ động, đột nhiên hiện thân tại Lăng Tiêu Điện bên ngoài, lập tức kinh động đến phía ngoài những thiên binh kia. Cái gì người? Có thiên binh hét lớn, bất quá lời còn chưa dứt liền bị Ngưu Ma Vương banh ra một quyền, lực quyền hóa thành một đầu màu đen mãng ngưu, tại trong tiếng ầm ầm từ thiên binh thiên tướng trong thân thể xuyên qua. Những thiên binh kia trên thân nổ lên huyết vụ, cuối cùng đổ xuống. A Di Đà Phật. Huyền Trang vỗ tay, Phật Tổ, tình thế bất đắc dĩ, đệ tử hôm nay cũng muốn khai sát giới. Ầm ầm. Mặt đất bỗng nhiên chấn động, đột nhiên, vô số thiên binh thiên tướng kêu gào như hồng thủy từ bốn phương tám hướng vọt tới, đem nơi này vòng vây chật như nêm cối. Ha ha ha. Cơ Tỉnh tay nâng bảo tháp cười lớn đi ra nói, chư vị, tại hạ đã chờ lâu lắm rồi. Huyền Trang đằng đằng sát khí nói, yêu nghiệt to gan, dám can đảm giả mạo Lý Thiên Vương, Bần Tăng hôm nay sẽ làm cho ngươi lộ ra nguyên hình. Huyền Trang, đừng cùng bọn hắn dông dài, đây là tại lãng phí thời gian. Triệu Công Minh bay ngang qua bầu trời, cao giọng quát, ta thay các ngươi mở ra Lăng Tiêu Điện kết giới, cứu linh đồng quan trọng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bốn tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1030, thật xin lỗi, Thánh Sứ, ta là nội ứng. Đối với bay thẳng Linh Tiêu Điện Triệu Công Minh, Cơ Tỉnh chỉ là cười lạnh nhưng lại không có ý xuất thủ. Triệu Công Minh lợi hại như vậy cường giả không nên trở thành đối thủ của hắn, thiên đình không phải hắn một cái tại thủ, hắn biết rõ chính mình cùng Triệu Công Minh thực lực sai biệt, hắn không đối phó được, vẫn là để có thể đối phó người đi quản, mà hắn cần lấy bắt giữ ngoại trừ Triệu Công Minh bên ngoài tất cả mọi người làm mục tiêu. Oanh! Triệu Công Minh trên không trung phất ống tay áo một cái, trong cửa tay áo năm viên lớn chừng quả đấm thần châu phát ra lam ánh ánh quang hoa hợp thành tuyến bình thường bay ra, hướng phía Lăng Tiêu Điện cửa lớn ầm vang đánh qua. Đúng vào lúc này, đột nhiên một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại 12 hạt châu phía trước nhất. Chỉ gặp cả người trường bào màu đen mang trên mặt mặt nạ, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là hắn động tác lại rất kinh người, tay bên trên tán phát thần quang huy chưởng cùng viên kia thần châu đụng vào nhau. Oanh! Một thân vang vọng, cùng bạo pháp lực còn sót lại chấn động tứ phương, thần châu cùng đạo thân ảnh kia riêng phần mình bay ngược, thần châu bay trở về đến Triệu Công Minh bên người, mà đạo thân ảnh kia thì một cái phía sau xoay người rơi tại Linh Tiêu cửa điện trước. Triệu Công Minh sắc mặt cứng lại, Hắc Liên Thánh Sứ. Nhìn đạo hữu trong tay Tiên Thiên Linh Bảo Định Hải Châu. Lục Xuyên Lưu lại hóa thân cười nói, các hạ hẳn là Vũ Dư Thiên Đại Tiên Triệu Công Minh đi. Chính là bần đạo. Triệu Công Minh thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng là đáy mắt hiện lên mấy phần kinh dị cùng ngưng trọng. Vừa thấy mặt, hắn còn không rõ ràng lắm đối phương một điểm nội tình, nhưng người ta một cái liền nhận ra trong tay hắn linh bảo cùng hắn lai lịch, loại này bị nhìn xuyên cảm giác để hắn rất không ổn. Ngưỡng mộ đã lâu. Lục Xuyên hóa thân chắp tay một cái phía sau nhìn Huyền Trang bọn người một cái nói, đại tiên hôm nay đột nhiên mang theo mấy vị đạo hữu đến thăm ta chỗ lúc cũng không đợi thông truyền một tiếng liền xông tới. Như thế không phải vì khách chi đạo a? Ngươi đến cùng là ai? Vô Thiên Phật Tổ tọa hạ, Hắc Liên Thánh Sứ là vậy. Vì sao giấu đầu lộ đuôi, muốn mang mặt nạ, ngươi có dám hay không lấy chân diện mục gặp người? Ta tại sao muốn lấy chân diện mục gặp người? Làm Phật Tổ giá trước Hắc Liên Thánh Sứ tự nhiên muốn bảo trì một loại để cho người ta kính sợ cảm giác thần bí. Bởi vì ta cảm giác ngươi có chút quen thuộc. Mổ Thánh Sứ. Không phải đâu nồi lớn, ta đều biến thành dạng này ngươi còn nhận ra được. Ngưu Ma Vương lúc này đằng đằng sát khí, huy động tiên côn sắt, vung tay quét ngang. Phía trước một cái thần tướng đầu lâu trực tiếp sụp đổ, trong tay hắn cái kia cùng côn sắt phản phất một tòa nặng như Thái Sơn đáng sợ, chỗ đến, không ai có thể ngăn cản. Thật cuồng bạo a, không phải thành Phật sao, cái này nhiều năm thật tại niệm kinh sao. Một bên vẫy nước Vân Du Tử nói thầm, hắn thấy Ngưu Ma Vương con mắt đều nhanh vết đỏ lên. Xuất phát từ binh khí trong tay nguyên nhân phàm là chết trong tay hắn hạ người, cái kia liền không có một cái thi thể hoàn chỉnh, đếm không hết đầu lâu cùng gãy chi mang theo máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ trời cao, những nơi đi qua huyết vũ mưa như chút nước. Để cho người ta rất hoài nghi nhiều năm như vậy Phật kinh có phải hay không nhìn không? Đại tiên, không nên cùng hắn dài dòng, Hắc Liên, chúng ta hôm nay vốn là không phải tới làm khách. Huyền Trang nhíu mày ngắt lời nói, lần trước chúng ta một trận chiến lúc bần tăng pháp lực còn không có khôi phục, cuối cùng bất phân thắng bại, hôm nay bần tăng nhất định phải hàng phục ngươi tên ma đầu này. Nói trong tay tích trượng quét ngang, mênh mông Phật quang bộc phát như hồng thủy càn quét, chung quanh một bộ lại một bộ tiểu yêu biến thành thiên binh phơi thay. Tiếp lấy hắn phi thân lên tích trượng vung mạnh, kim quang hừng hực. Thẳng đến Lục Xuyên hóa thân mà tới. Lúc này Lăng Tiêu điện trước, máu nhuộm thiên địa, khắp nơi đều là thi thể cùng máu đỏ tươi. Lục Xuyên hóa thân đưa tay chặn lại, tích trượng cùng pháp lực bao khỏa cánh tay va nhau, một tiếng trọng hưởng phía sau hai người cuốn quýt lấy nhau. Đại tiên, ma đầu kia giao cho ta đối phó, ngươi đi cứu Linh Đồng. Huyền Trang quát. Lục Xuyên quanh thân ma khí phun trào hóa thành một đầu nghiệt long gào thét mà qua, Huyền Trang thấy thế hai tay bắt pháp quyết. Cùng với Hồng Đại Phật âm thiện xướng thanh âm, sau lưng của hắn một tôn Đại Phật Pháp tướng chậm rãi ngưng tụ thành. Hàng ma. Kim sắc Đại Phật trợn mắt khẽ quát, tại Huyền Trang thôi động hạ một bàn tay lớn màu vàng ống ầm vang đập xuống, lòng bàn tay Phật ấn xoay tròn, mang theo thần lực đem màu đen nghiệt long tại chỗ trấn áp hóa thành ma khí tiêu tán. Đại Nhật Như Lai Chân Kinh. Lục Xuyên thanh âm ngưng tụ, động một chút lại nắm vững bài Đại Nhật Như Lai Chân Kinh, cái này thì tương đương với chơi đánh bài vừa mở cục liền vương nổ. Nếu là chiêu này đều thất bại tiếp xuống ngươi còn chơi hay không rồi. Huống hồ bây giờ thiên địa hoàn cảnh cải biến, đủ loại tiên Phật pháp thuật thần thông thi triển đều muốn cùng thiên địa quy tắc đối kháng, thần thông uy lực hội đại giảm. Bất quá cũng tốt, dạng này cũng thuận tiện hắn tiến hành tiếp xuống công việc, trước không địch lại phía sau thụ thương, Linh Đồng lại bị những này người cấp cứu đi. Bởi vì an bài Triệu Công Minh thực lực này cao hơn thiên đình tất cả mọi người tồn tại, sở dĩ lạc bại là chuyện sớm hay muộn, chờ sau đó Vô Thiên liền sẽ không quá mức trách cứ hắn. Ma đầu còn không cần Hắc Liên sao? Huyền Trang chấp tay hành lễ, phía sau Đại Phật duỗi ra một cái Phật quang sáng sủa bàn tay ầm vang hướng Lục Xuyên đập xuống. Lần trước đánh nhau hắn phát hiện cái này Hắc Liên Thánh Sứ là dùng ô kim Hắc Liên cùng hắn Đại Nhật Như Lai Chân Kinh chống lại, giờ phút này hắn như ép đối phương gọi đến Hắc Liên, cái kia Lăng Tiêu điện phong ấn cũng liền tự sụp đổ. Đây chính là hắn tình nguyện bốc lên đối kháng thiên địa hoàn cảnh cũng muốn sử xuất Đại Nhật Như Lai Chân Kinh nguyên nhân, đương nhiên đây cũng là suy đoán của hắn, có lẽ Hắc Liên còn có khác thủ đoạn cùng hắn đối kháng. Bất quá đến lúc đó cũng chỉ có dựa vào Triệu Công Minh. Vậy liền như ngươi mong muốn. Lục Xuyên nghe xong trong nháy mắt minh bạch Huyền Trang ý đồ, tất nhiên minh bạch, cái kia không thể không phối hợp một đợt a. Thế là hắn bấm niệm pháp quyết một chiêu, Lăng Tiêu điện cửa lớn thượng ô quang bừng bừng Hắc Liên liền hướng hắn bay tới, rơi vào trước người hắn cùng Đại Nhật Như Lai Chân Kinh đối kháng. Oanh. Lần trước tình cảnh lại xuất hiện, Lục Xuyên lấy ô kim Hắc Liên cùng Đại Nhật Như Lai Chân Kinh chống lại, chung quanh bọn họ thiên địa chỉ còn lại có vô tận màu đen cùng kim sắc. A, à. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lục Xuyên bị Huyền Trang ngăn cản, còn lại Ngưu Ma Vương cùng Vân Du Tử đối kháng vô số thiên binh liền lộ ra hổ vào bầy dê, thành thạo điêu luyện. Nhất là lão Ngưu hung mạnh mẽ kinh khủng khiếp, sở dĩ Vân Du Tử thì càng giống vẫy nước. Tiểu tử thúi này xuất công không xuất lực. Một bên cùng Huyền Trang đối bính Lục Xuyên cũng có chút im lặng. Huyền Trang, làm tốt. Triệu Công Minh xuất hiện tại Lăng Tiêu Điện trước, nhìn thấy phía trên Hắc Liên Phong ấn bị Huyền Trang một chiêu vây ngụy cứu Triệu giải quyết phía sau khen một tiếng, thân hình lóe lên chui vào Linh Tiêu trong điện. Linh Tiêu trong điện, một đóa kim sắc trên đài sen ngồi xếp bằng một cái người trẻ tuổi mặc áo trắng, bị ô quan phong khốn, mà tại đóa này đài sen chung quanh tam giác phương hướng, lúc này có thanh bào, bạch bào, kim bào ba cái đạo nhân chính đang ngồi xếp bằng. Triệu sư huynh, tại sao là ngươi? Triệu Công Minh bước vào đại điện một sát na, ba người mở mắt nhìn về phía Triệu Công Minh. Các ngươi? Triệu Công Minh trên mặt lướt qua một cái chớp mắt kinh ngạc, mắt ba người trước không phải Cầu Thủ Tiên, Linh Nha Tiên, Kim Quang Tiên, ba người là ai? Bất quá lập tức hắn liền phẫn nộ quát, yêu nghiệt phương nào, dám can đảm huyễn hóa ra lừa gạt ta. Đang khi nói chuyện, đưa tay một chỉ, một chùm chói mắt kim quang hướng phía trước ba người kích bắn đi. Vô Lượng Thiên Tôn. Ba người niết một cái pháp ấn, chung quanh một đạo như bát như vậy móc ngược trên mặt đất kim quang bình chướng hiển hiện, phía trên du tẩu một đạo đạo huyền cửa phù văn, chặn cái này buộc kim quang bên trong nguyên lai là một căn kim tiên. Tam tài đại trận. Các ngươi không là giả mạo. Triệu Công Minh đưa tay kim tiên rơi vào trong tay, nhìn xem ba người giật mình nói, là thật. Tự nhiên là thật. Cầu Thủ Tiên Đạo. Triệu Công Minh sắc mặt biến hóa lập tức trầm xuống, các ngươi đầu nhập vào vô thiên. Ba người ngầm thừa nhận. Triệu Công Minh cả giận nói, hỗn trướng, tốt xấu các ngươi đã từng là Tiệt giáo đệ tử, sao có thể làm ra loại này tham sống sợ chết sự tình. Đã từng chúng ta không ham sống cũng không sợ tử, cho nên chúng ta rơi cho tới bây giờ tình cảnh như thế này, các ngươi nói chúng ta là nghịch thiên mà đi không có thuận theo thiên ý, chúng ta nhận. Cầu Thủ Tiên cười lạnh nói, vậy bây giờ thiên đạo luân hồi ma trường đạo tiêu đâu, hiện tại chúng ta không phải tại thuận theo thiên ý, mà ngươi mới là tại nghịch thiên mà đi sao, Triệu Công Minh, ta thật rất muốn biết các ngươi đến cùng dựa vào cái gì luôn luôn có thể sử dụng đứng tại chính xác một phương khẩu khí đến chỉ trích chúng ta. Triệu Công Minh trầm mặt một chút nói, ta bất thắng chính. Linh Áp Tiên cười lạnh nói, ta bất thắng chính. Đừng cười mất người răng hàm, Triệu Công Minh, đừng quên, lúc trước tam giáo thời điểm chúng ta mới là người ta trong miệng bàn môn tả đạo, tà môn ngoại đạo. Kim Quang Tiên nói, ngươi nhìn nhìn lại cái gọi là thần Phật tại vô thiên trước mặt là cái gì, một bang gà đất chó sành đám ô hợp mà thôi, liền Ngọc Đế, Như Lai đều không cần mặt vứt xuống chúng tiên Phật chạy, bọn hắn bằng yêu cầu gì chúng ta lòng trung thành. Triệu Công Minh trầm mặt một chút nói, hiện tại xem ra chúng ta một trận chiến này khó mà tránh khỏi. Bớt nói nhảm, đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngươi chưa từng nghe qua sao? Ba người bỗng nhiên đứng dậy, Cầu Thủ Tiên cười lạnh nói, chúng ta cũng không nghĩ tới hôm nay lại tới đây lại là ngươi, cũng tốt, lúc trước Kim Ngao đảo chúng ta chưa hề đánh nhau, có chút tiếc nuối, hôm nay ba người chúng ta liền hướng ngươi vị này ngoại môn đại sư huynh lĩnh giáo. Triệu Công Minh lúc ngẩng đầu lên ánh mắt đã mất so kiên nghị, mời. Ngay sau đó, Lăng Tiêu Điện bên trong bộc phát tiếng vang kịch liệt. Quanh. Chính tại đại chiến thời điểm, nơi xa một tôn áo bào đen thân ảnh nghe tiếng chạy đến, đột nhiên mà tới, cái kia tướng mạo vậy mà cùng Lục Xuyên giống nhau như đúc. Chân Vũ, ngươi đi đối phó Ngưu Ma Vương. Cơ Tỉnh Đại Hỷ lấy chỉ huy đạo, trong tay hắn tuy có Lý Tỉnh Linh Lung Tháp, nhưng làm sao không biết khẩu quyết đồng đẳng với một cái thùng rỗng kêu to phế vật. Không tốt, địch nhân viện binh đến. Vân Du Tử thần sắc xoắn xuýt, người kia bộ dáng làm sao cảm giác? Có chút quen thuộc. Tốt. Mới tới Chân Vũ đưa tay từ trong tay móc ra một căn kim cô bổng, quét giữa sân một cái, thời gian dần trôi qua, khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Sau đó, thân thể của hắn hơi cong, sư một chút hướng Huyền Trang đầu mà tới. Không tốt. Đang cùng Mộ Thánh Sứ đối bính Huyền Trang khóe mắt run rẩy, giờ phút này hắn cùng Hắc Liên đối bính, ai trước thu lực liền phải thừa nhận thần thông của đối phương một kích, đến lúc đó coi như không chết cũng phải không có nửa cái mạng. Giờ phút này hắn là rốt cuộc đằng không ra một điểm lực lượng cùng đối phó cái này giả Chân Vũ. A Di Đà Phật. Thời khắc sinh tử, Huyền Trang trong lòng không vui không buồn, chỉ là xa xa nhìn Lăng Tiêu Điện một cái. Nếu như cái này lần Phật Tổ Linh Đồng có thể được cứu ra vậy hắn hy sinh cũng đáng. Oanh. Chỉ gặp cái kia Chân Vũ vọt tới, hai người cùng trước sau nhìn xem Huyền Trang, đột nhiên nhãn châu xoay động nhìn về phía Mộ Thánh Sứ, ánh mắt bất thiện. Ngươi muốn làm? Mộ Thánh Sứ cảnh giác phát hiện không đúng. Đáng tiếc đã chậm, cái này Chân Vũ tốc độ quá nhanh, thoáng qua liền xuất hiện tại Mộ Thánh Sứ phía sau, trong tay trường côn mang theo thế sét đánh lôi đình quét ngang, một chút cũng không có lưu tình quất vào Mộ Thánh Sứ trên thân. Oanh. Mộ Thánh Sứ nôn máu bắn tung tóe ra ngoài, đập ngã vô số thiên binh thiên tướng, ô kim Hắc Liên cũng mất đi pháp lực nơi phát ra mà bị kim sắc đại Phật ầm vang đánh rơi. Một côn này vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Trong chốc lát, Lăng Tiêu Điện trước không khí phản phất đều yên tĩnh trở lại. Ngươi. Mộ Thánh Sứ miễn cưỡng nhô lên thân chỉ vào Chân Vũ, lại là một thanh lão huyết phun ra. Cái kia Chân Vũ nói, thật xin lỗi Thánh Sứ, ta là nội ứng, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bốn tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo Đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài.